Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 3, không ghen, chỉ muốn ăn hũ giấm chua. Góc truyện audio.com, giản mặt cười vui vẻ, nhón chân nhẹ, đôi môi son bóng gợi cảm quyến rũ hướng lên môi cô bất thần mà hôn, mỉm cười ngọt ngào và nói, giấm quá chua. Ngày này thực sự rất nóng, em muốn uống nước mận. Ồ, cô bất thần trao mày nhẹ, ánh mắt nghĩ ngợi sâu xa thích chua. Mắt của cô bất thần dừng ở bụng của giản mặt, chẳng lẽ em có? Mắt bắc thần nhìn chằm chằm giản mặt, em đang giấu anh chuyện gì? Bắc thần cười, anh thích người phụ nữ này, thường cư xử tốt không làm vướng bận hắn, khi hắn trở lại cô sẽ làm nhiệm vụ của một người vợ. Anh luôn hỏi cô, giản mặt tại sao em lại đồng ý lấy anh? Cô rất thẳng thắn, không đạo đức giả nói, bởi vì tôi cần tiền, và đó là thứ mà anh không hề thiếu. Anh, ta cần một người vợ để chuyển một phần cổ phiếu, người phụ nữ tưởng tượng quá xa vời sẽ không phù hợp. Rõ ràng, chính việc đó đã khiến sự cần tiền của giản mặt thực sự chính là ứng cử viên tốt nhất. Hơn nữa, mắt cô bắc thần xem xét nghĩ ngợi sâu xa, đôi môi mỏng nở một nụ cười quỷ dị. Em muốn sinh con cho anh sao? Cô bắc thần đáy mắt sâu dò xét giản mặt. Giản mặt nghe tim mình đập, thình thịch nghĩ thầm, người đàn ông này thật sự không biết xấu hổ sao? Cười, giản mặt vô tội chớp mắt, lúc đầu anh chỉ nói rằng em sẽ làm vợ của anh thôi nhá. Nếu sinh một đứa trẻ thì... em sẽ tăng giá. Cô bắc thần môi mỏng mỉm cười, tại thời điểm đó giản mặt nhón chân hôn nhẹ lên môi bắc thần, chỉ cần một giọng nói thấp đầy tư tính, nói thẻ em muốn thế nào cũng được. Tim giản mặt không kiểm soát được, mà run rẩy. Người đàn ông luôn luôn này là có cách để làm cô phân tâm, nếu anh có khả năng giữ lại đứa bé trong bụng của em thì em sẽ giữ lại đứa bé. Tuy nhiên, đến lúc ấy đừng có mà nói muốn bỏ đứa bé, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe hát. Giản mặt trông giống như một người phụ nữ tinh tế nhưng lại rất quyến rũ, biết rằng người phụ nữ này đã giả vờ là hay niềm vui bắc thần. Cô bắc thần nhẹ nhàng bóp nhẹ chóp mũi của giản mặt, mắt hiện lên tia sáng, chị hai gọi điện thoại mời anh đến ăn tối, em đi với anh. Cơ thể cô ngay lập tức đông cứng lại, đôi mắt vô thức mở to. Nhưng đó chỉ là một phản ứng bình thường, ánh sáng trong đôi mắt biến mất, nó trở thành sự nhẫn tâm. Vâng, giản mặt mỉm cười với cô bắc thần, em đi lên lầu thay quần áo đây. Hát, bắc thần nới lỏng tay để giản mặt đi, giản mặt để, lại nụ hôn lên má cô bắc thần, nụ hôn khiến cơ thể bắc thần hóa cứng lại phút chốc trên sàn nhà. Tuy nhiên, tại thời điểm đó khi cô quay lưng đối mặt với tất cả các vết nứt ngụy trang dành cho tất cả mọi người, những gì đang diễn ra với cô nó giống như đang phá thủng trái tim đầy vết thương của cô bắc thần nhìn theo giản mặt cho đến lúc cô biến mất trong phòng ngủ, sau đó phục hồi mâu quang, nghiêng mặt miệng nhấp một ngụm rượu đỏ. Nhấp môi, dần dần nở một nụ cười kỳ lạ. Giản mặt xuống một cách nhanh chóng váy màu nhạt dài đến đầu gối, tay áo khoác và cổ áo đầm bằng voan, khác hẳn với kiểu tóc ban đầu, cô để mái tóc xoăn buông lỏng xuống, cô đột nhiên trở thành một tiểu yêu tinh đầy mê hoặc. Ồ, anh không muốn đi nữa. Cô bắc thần đột nhiên di chuyển cánh tay vòng qua eo của giản mặt, cô giật mình khẽ. Kêu nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu dần dần trở nên nóng bỏng. Giản mặt đột nhiên cảm thấy bụng mình đang ở trên vùng tình dục nam tính, nhịp tim tăng tốc tăng nhanh không kiểm soát được. Mặc dù lý do cho cuộc hôn nhân ban đầu là anh cần một người vợ, và cô ấy cần tiền. Tuy nhiên, gần 2 năm chung sống, họ kết hôn từ ngày đầu tiên, bao gồm ở trên giường. Như trong vụ tai nạn mất trinh tiết ban đầu, cô có rất nhiều trường hợp cần thiết để sử dụng tiền, cô đã rất biết ơn khi được kết hôn cô bắc thần. Ít nhất anh đã không từ bỏ cô ấy. Trong lúc khó khăn, hát, đây là cách cuối cùng vì hiện tại cô rất cần tiền nên chỉ có thể hy vọng. Không có vấn đề gì xảy ra, cô đã rất cố gắng để làm những điều mà một người vợ nên làm. Em không được gọi là, giản mặt cúi đầu, hạ mí mắt ngón tay vẽ vài vòng tròn trên ngực. Cô bắc thần, liệu chị ấy có cho rằng anh không đến là do em lôi kéo không cho anh đi? Sau đó xuống, cô ấy vô tội nâng mắt, đôi mắt to tròn, mi cong dài khiến người ta không khỏi hâm mộ. Cô bắc thần, không nói, cái gì cũng không nói. Tim giản mặt như ngừng đập, đôi mắt chớp chớp dường như đang khẩn cấp kêu gọi cô bắc thần trả lời. Sự khẩn trương trong mắt cô đã rơi vào mắt bắc thần như mời gọi hắn, nổi bật như một quả trái cây màu đỏ. Yêu tinh, cô bắc thần cúi xuống hướng môi của giản mặt mà hôn, cái lưỡi nhanh chóng tiến vào môi giản mặt tiếp theo và ngay sau đó đẩy sâu vào trong khoan miệng như muốn điều khiển tất cả các dây thần kinh. Bắc thần di chuyển lưỡi của mình quấn quýt rượt đuổi lưỡi của giản mặt, nụ hôn nóng bỏng triền miên như muốn cùng nhau nhảy múa. Bởi vì hơn 1 năm bắc thần đã dạy dỗ cơ thể cô không ít nên hiện giờ cơ thể giản mặt rất nhạy cảm với anh ta và sự nhạy cảm của mình với cô đang diễn ra rất rõ ràng. Nhưng thời điểm này, hai người như đang đùa với lửa, như thể có những đám mây mù và làn hơi nóng bỏng tại quầy bar. Hăm hăm, điện thoại di động rung âm thanh không đúng lúc, nhìn thấy Cố Bắc Thần đã được đánh bóng súng, sẵn sàng để bắn, nhưng lại bị gián đoạn đột ngột. Đầu tiên anh nên trả lời điện thoại. Giản Mặt hơi thở gấp gáp nói không rõ ràng. Cố Bắc Thần lại cúi xuống hôn Giản Mặt, môi lưỡi dây dưa, nhìn vào khuôn mặt của Giản Mặt vì những nụ hôn của anh mà cả người trở nên ngại ngùng và lúng túng, mâu quang sâu sâu, lấy điện thoại, ánh mắt ngờ vực nhìn số điện thoại rồi trả lời, do cách Bắc Thần quá xa nên cuộc gọi sau khi nhận đến tai của cô chỉ loáng thoáng vài câu. Nửa giờ đến, tốt, tắt điện thoại, Cố Bắc Thần nhét điện thoại vào túi của mình, sau đó đưa tay lên miệng Giản Mặt lau vết son môi, môi mỏng nói lời tràn đầy mơ hồ, khi trở về vào ban đêm anh sẽ không tha cho em. Giản Mạt không ngốc nghe liền hiểu, có thể nói rằng Cố Bắc Thần quá xấu xa, ngay lập tức vặn lại, anh thỏa mãn ở bên ngoài, làm gì có sức mà xử lý em. Cố Bắc Thần mỉm cười, anh thích em ăn một chút giấm. Giản Mạt nhìn Cố Bắc Thần cười đến híp mắt có chút giận dỗi. Anh nhìn như thế nào mà nói là tôi đang ghen tị. Tôi rõ ràng là đang mỉa mai, đó là mỉa mai. Mỗi phút bị hiểu lầm cô là say rượu, được không? Giản Mạt là Cố Bắc Thần vào chiếc xe mà anh giao dịch gần đây, phiên bản giới hạn của thế giới năm nay chỉ sản xuất 8 chiếc Spyker. Bất kể sự xuất hiện ở nơi công cộng hay vắng vẻ. Chỉ có hai từ để miêu tả chiếc xe này, sang trọng. Nói tóm lại, nó thật là xa xỉ, phù hợp với bản chất của Cố Bắc Thần. Giản Mạt cố gắng nghĩ về một cái gì đó để làm cho mình bình tĩnh. Hơn một năm và một cuộc hôn nhân hợp đồng ban ngày Bắc Thần biến mất, cô có thể thích ứng với bất cứ điều gì, nhưng vẫn là không có cách thích ứng khi gặp chị gái của anh những lúc đi cùng anh đến tiệc tại nhà của chị gái. Cô sợ, sợ gặp phải người đàn ông đó. Những lúc nghĩ về người đó, ngay lập tức trái tim Giản Mặt lại đau nhói. Lúc Cố Bắc Thần xuất hiện, cô không biết anh đã ở đó và sau đó sẽ ra sao nếu người đó biết cô có mối quan hệ đặc biệt. Nhưng nếu anh biết rồi thì phải làm sao? Anh đã kết hôn chưa? Vào thời gian đó, cô đã có sự lựa chọn đúng. Em đang nghĩ gì? Cố Bắc Thần mở miệng quyến rũ hỏi. Cảm giác như chỉ một mình hắn trong biệt thự. Tại thời điểm cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài xa lánh sự thờ ơ của anh, ánh mắt sắc bén nhìn xem Giản Mạt như thể có thể biết tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Người đàn ông này cuối cùng là đang muốn gì? Cách chương.